Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thần kiếm cầm long. Tay cầm cổ kiếm, không ngừng trên không trung rung động, sau đó, trong đó 7749 chuôi thước dài phi kiếm. Bỗng nhiên từ trong rừng kiếm bay ra, ở giữa không trung lành lạnh mà đứng. Quanh mình lập tức kiếm khí bay múa, biêm người xương cốt, cái này 49 thanh phi kiếm, thình lình hợp thành một đạo kiếm trận. Ngay sau đó, phảng phất bị một đạo vô hình ý thức thao túng, nhào nhào hướng phía Tiêu Thiên đâm tới. Phi kiếm kiếm hồn, level 40, tinh anh cấp quái vật, HP 100.000 điểm, kỹ năng, kiếm trận. Chỉ nghe vài tiếng thanh thúy kim thiết giao kích, phi kiếm tạo thành kiếm trận, tất cả đều phần tịch kiếm màu đen kiếm ảnh tản cách người mình. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm trận lại biến, lại là đếm thanh phi kiếm bắn về phía Tiêu Thiên. Còn lại phi kiếm thì là nhanh chóng mà chỉnh tề bay múa, có gần có lui, có công có thủ, hồn nhiên một chi quân dung nghiêm túc quân đội. Sáng tạo trong nhà, mỗi một chuôi kiếm đều có ý thức của mình. Tại từ ngàn xưa đến nay trong tịch mịch, bọn chúng mỗi một ngày đều đang diễn luyện các loại kiếm chiêu. Cũng tại sáng tạo trong nhà vĩnh viễn không có điểm dừng lẫn nhau chém giết. Mỗi một thanh kiếm đều cực kỳ lợi hại. Chỉ gặp Tiêu Thiên thân hình thoát một cái, phi kiếm công kích thất bại, nhưng lại chưa trở lại trong kiếm trận. Mà là vòng vo cái hướng, lại hướng Tiêu Thiên đâm tới. Chỉ nghe đoạt đoạt đoạt vài tiếng nhẹ vang lên, 49 thanh phi kiếm tận đếm đính tại kiếm nhà đá màu đen bên trên, không có vào cùng chuôi. Thật cường đại kiếm khí, nếu như sử dụng lôi điện chi lực, chỉ cần một giây đồng hồ liền không cần tốn nhiều sức đem những này phi kiếm tận đếm đánh rơi xuống. Nhưng là kiếm thánh nghề nghiệp khiêu chiến còn có một cái điều kiện. Liền là nhất định phải sử dụng kiếm thuật, cũng chính là vật lý thủ đoạn hoàn thành. Chỉ muốn khiêu chiến người sử dụng pháp thuật năng lượng, hệ thống lập tức liền hội phán định khiêu chiến thất bại. Cũng đem người chơi truyền tống xuất kiếm nhà. Thời gian cooldown 72 giờ. Vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng vật lý công kích. Còn muốn đối phó hơn ngàn cổ kiếm kiếm hồn, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn khiêu chiến độ khó. Tiêu Thiên ánh nắng khẽ híp một cái, nhìn chăm chú giữa không trung một lần nữa tạo thành kiếm trận 49 thanh phi kiếm. Đột nhiên, chân thị chi nhãn kỹ năng bị phát động, hắn đã cảm giác được, trong đó chỉ có một thanh kiếm, cùng cái khác cảm giác có chút không giống nhau lắm. Tựa như quân đội cần thống soái, từ 7749 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận. Cũng có một thanh thống soái cái khác, phi kiếm thủ lĩnh. Thanh này linh lung phi kiếm, được xưng kiếm mát, HP chỉ có 50.000 điểm. Tiêu Thiên ánh nắng ngưng tụ, thân hình đột nhiên bạo khởi, hiên viên kiếm hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Đánh về phía dấu ở kiếm trận hậu phương kiếm mắt. Cùng lúc đó, cái khác 48 thanh phi kiếm cũng đồng thời phát động, ngăn trở hiên viên kiếm kim sắc kiếm quang. Kiếm khí bộc phát, không thua gì tường đồng vách sát. Hiên viên kiếm công kích cũng bị sắc bén kiếm khí xé nát, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chuôi hắc ám không ánh sáng nhẹ nhàng chi kiếm lại đột nhiên lách qua tường đồng vách sắt, đinh một tiếng đâm vào cuối cùng một thanh linh lung trên phi kiếm, trừ 99.999. phanh, phần tịch kiếm va chạm dưới, thanh này tiểu xảo phi kiếm trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Kiếm tại hồn tại, kiếm hủy hồn diệt, thanh phi kiếm này kiếm hồn lập tức tan thành mây khói. Nhiều, cùng lúc đó, còn lại cái khác phi kiếm giống như bị rút đi hồn linh, đinh đinh làm nơi đó từ không trung rớt xuống, đầy đất kiếm thi. Keng, Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thông qua kiếm thánh nghề nghiệp khiêu chiến cửa thứ nhất lâu. Theo thanh âm này, ong ong ong, ong ong ong, giữa không trung lơ lửng cổ kiếm lại lần nữa rung động. Lần này, lại là còn lại sở hữu cổ kiếm. Kiếm chỉ Tiêu Thiên, cùng một chỗ công tới. Xê hơn 900 thanh cổ kiếm, có lớn có nhỏ, thiên kỳ bách quái, tất cả đều như bị điên. Hướng phía Tiêu Thiên điên cuồng đâm tới. Cuồng bạo kiếm khí phá vỡ không gian phát ra tê tê tiếng vang. Giống như rắn hót. Sau đó, tất cả đều bay đến trong trời cao. Có chút ngưng tụ, như là mưa to đâm hướng mục tiêu. Kiếm thánh nghề nghiệp khiêu chiến cửa thứ hai. Độ khó đột nhiên lên cao. Tiêu Thiên trong hai tay, cũng đồng dạng có sắc bén kiếm khí bộc phát. Phóng lên tận trời, độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức, độc cô cửu kiếm bên trong. Phá kiếm thức chỉ có một thức, nhưng lại đem thiên hạ các môn các phái kiếm pháp nội dung quan trọng thu gom tất cả. Mặc dù danh xưng vô chiêu, nhưng lại có thể phá đối thủ tùy ý chiêu thức. Kia, một chiêu, ngàn điểm vạn điểm, lúc đầu có tuần tự có khác, nhưng bởi vì xuất kiếm quá nhanh. Liền còn như đồng thời phát ra. Kiếm trong nhà, mặc dù tay cầm cổ kiếm các loại chiêu thức khó phân phức tạp, nhưng độc cô cửu kiếm một chiêu phá kiếm thức lại là phá hết thiên hạ sở hữu kiếm chiêu. Lại cùng huống chi cái này khu khu trăm ngàn chiêu. Nói một cách đơn giản, nếu như lục mạch thần kiếm là súng máy, như vậy độc cô cửu kiếm phá kiếm thức liền mẹ nó được xưng tụng Isis Combat System phản đạo hệ. Thống quản ngươi cái gì công kích. Isis Combat System vừa mở, hết thảy cho lão tử oanh xuống tới. Giữa không trung chỉ nghe đinh đinh làm thanh âm không ngừng vang lên. Lít nhà lít nhít tựa như mưa nặng hạt. Mỗi một tiếng vang lanh lảnh về sau, liền có một thanh cổ kiếm đứt gãy, bị Tiêu Thiên chém giết tại sáng tạo nhà bên trong. Chỉ nghe đinh đinh đương đương tiếng vang càng ngày càng thưa thớt. Đinh một tiếng, cuối cùng một thanh cổ kiếm cũng cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Toàn bộ sáng tạo trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thông qua kiếm thánh nghề nghiệp khiêu chiến cửa thứ hai. Nhiều như vậy kiếm hồn đồng thời công tới, thế mà chỉ là nghề nghiệp khiêu chiến cửa thứ hai. Như vậy, cửa thứ ba là cái gì? Đột nhiên, chân dưới đại địa lại lần nữa lay động, thật giống như có một con cự thú trên mặt đất dưới va chạm. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, đại địa bên trên xuất hiện một cái khe, toàn bộ nhà hướng phía hai bên ầm vang vỡ ra. Tiêu Thiên ánh nắng ngưng tụ, trên mặt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ quan. Hóa ra cả tòa Côn Lôn kiếm ra liền là Hồng Vũ Thiên Lô. Thần rèn một tạo kiếm, lấy là Mai Sơn tinh thiết, đốt là Hồng Vũ Thiên Lô, gõ chính là Lôi Trạch Hình Thiên, mới có thể rèn đúc ra cái này một lò tuyệt thế hảo kiếm. Thiên Lô bạo tạc về sau, liền tạo thành bây giờ Côn Lôn kiếm ra. Giờ phút này, kiếm hồn oán khí trùng trời, kiếm nhà vỡ ra, chính là tuyệt thế thần kiếm ra sao triệu tốt. Thế dấu hiệu, Tiêu Thiên cũng trong lòng không khỏi run lên, chỉ kiến giải ngọn nguồn vết rách bên trong. Một thanh không có cái gì hiếm lạ màu đen cổ kiếm cắm ở một đống xỉ than bên trên. Dài ước chừng ba thước, phong cách cổ xưa vô phong. Chỉ sợ ngay cả mới vừa rồi bị chính mình chặt đứt những cái kia cổ kiếm cũng không sánh nổi. Chỉ là phong cách cổ xưa vụng về cổ kiếm phía trên. Nổi lơ lửng bốn cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Thần kiếm cầm long, thần kiếm cầm long, liền là Mai Sơn sát tinh bản thể. Cũng chính là thần nhất tộc cuối cùng muốn chế tạo thanh thần kiếm kia. Hồng Vũ Thiên Lô tăng thêm Lôi Trạch Hình Thiên chậm chạp không cách nào rèn đúc thành công. Liền là bởi vì là thần kiếm cầm long quá ngạo mạn chậm chạp không chịu xuất thế. Cho tới cuối cùng Lô Hủy Kiếm Vong Hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.